Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 55, quán quân thi đấu cá nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảnh Vũ Bộ vừa xuất hiện, Hoa Suy Hoa hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, độ linh hoạt cận chiến của hắn còn xa mới đạt đến trình độ có thể phá giải Ảnh Vũ Bộ. Thế nhưng hắn cũng rất có khí phách, nói chỉ dùng đòn tấn công cận chiến, như vậy chết cũng không dùng đòn tấn công viễn chiến. Cũng may mà Tyler không dùng Ảnh Vũ Bộ ức hiếp hắn lâu lắm. Lúc HP của Hoa Suy Hoa rơi xuống mức độ báo động, Tyler đã dùng một tia chớp thoát khỏi phạm vi tấn công cận chiến của Hoa Suy Hoa. Hoa Suy Hoa vung mạnh trường cung của mình còn muốn đi lên đánh, vừa thấy chính là chưa hết tà tâm. Tyler cũng không dây dưa với hắn, tiếp tục dùng áp tuyến tranh phong bộ cả đường dồn ép hắn ở ngoài phạm vi tấn công. Hai người một trước một sau, thoạt nhìn có phần ăn ý, nhưng ăn ý này được thành lập trên cơ sở Hoa Suy Hoa làm thế nào cũng không sờ tới được một cọng lông của tứ gia, buồn bực đến sắp hộc máu. Nam bình luận viên, ái chà, vẫn kém một chút. Nữ bình luận viên, thật đáng tiếc, mỗi lần đều chỉ có thể mò đến mép tứ gia. Nam bình luận viên, phi tiêu của tứ gia đã ép thanh máu của hắn đến độ rất thấp. E là tuyển thủ Hoa Suy Hoa cũng không hề nghĩ tới có ngày hắn sẽ bị áp tuyến tranh phong bộ ức hiếp đến thảm như vậy. Hoa Suy Hoa tức quá, ngày đó, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự sợ hãi khi bị thả diều. Thi đấu đến giây thứ 20, Hoa Suy Hoa bị thả diều đến không phát cáu nổi, cảm thấy như một con diều khổng lồ, không ngừng đuổi theo tứ gia. Nhưng mà đuổi không được, sau đó, hắn chợt phát hiện tứ gia ở phía trước bỗng nhiên quay đầu lại. Hoa Suy Hoa trong lòng lột bột một tiếng, tính toán đúng là đã đến 20 giây, cảm giác giây tiếp theo mình sẽ khó mà giữ được cái mạng nhỏ này. Tyler không thả diều hắn nữa, mà bỗng nhiên quay đầu lại, theo đó là một chuỗi phi tiêu dài một lần nữa cướp đi hai vạch HP, trong nháy mắt hai người lại một lần nữa gần kề. Nam bình luận viên hồi hộp nói, có cơ hội hay không? Hiện tại HP của tuyển thủ Hoa Suy Hoa quá thấp, tuyển thủ Odin lại gần như không tổn hại gì. Có thể ngay trong một vòng giao thủ quyết định thắng thua hay không? Trong lòng Hoa Suy Hoa cũng rất rõ ràng đây là cơ hội cuối cùng của mình, trốn cũng không trốn, trực tiếp quét chân, muốn khống chế Tyler. Tyler căn bản không dính kỹ năng khống chế của hắn, trước mắt hắn vô cùng ưu nhã lộn ngược ra sau. Người còn đang ở trên không, phi tiêu đã tới trước mắt Hoa Suy Hoa. Hoa Suy Hoa cực kỳ không cam lòng, theo việc Tyler xoay người, tiếp tục vươn tay ra. Động tác của hắn bị đứng lại, theo vạch máu cuối cùng bị hai phát phi tiêu lấy đi, ngay tại chỗ biến thành tia sáng trắng. Tyler lúc này mới nhẹ nhàng rơi xuống đất, người hãy còn ở tư thế ngồi xổm, cảnh tượng đột nhiên bị đóng kín. Hệ thống hiển thị, ván thi đấu thứ hai kết thúc, tuyển thủ Odin lấy tỷ số 2, không giành chiến thắng. Điều này cũng có nghĩa là quán quân thi đấu cá nhân đã được sinh ra. Thời điểm hai tuyển thủ đều được truyền tống trở lại sân khấu, trên khán đài bắt đầu vang lên tiếng hoan hô liên miên không dứt. Nương theo bầu không khí sôi động, ngọn đèn trên sân khấu bắt đầu lập lòe lượn vòng. Người dẫn chương trình Tiểu Yêu Tinh cố gắng kiềm chế sự kích động, dựa theo quy trình, đầu tiên đưa micro cho người thua cuộc Hoa Suy Hoa, hỏi hắn có cảm nghĩ gì không? Hoa Suy Hoa tuy rằng còn đeo mặt nạ thế nhưng vừa thấy chính là dáng vẻ ủ rũ, cụp lỗ tai. Sau khi nhận lấy micro thì im lặng 2 giây, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi xin lỗi mọi người. Trên màn hình chung lập tức xuất hiện một loạt lời an ủi hắn. Hoa Hoa đừng khóc, vực dậy đi nào. Hoa Hoa anh giỏi lắm, sang năm chúng tôi vẫn sẽ ở đây chờ cậu. Sau đó Hoa Suy Hoa lại nói, tôi xin lỗi mọi người nha, tôi không thể lột được clone 1 của tứ gia rồi. Tyler lúc này không còn muốn để ý đến hắn nữa. Người dẫn chương trình, khán giả, chỉ có bình luận viên phản ứng tương đối nhanh. Phụt, chẳng trách tuyển thủ Hoa Suy Hoa lại cố chấp với cận chiến như vậy. Hóa ra là trăm phương nghìn kế muốn lột mặt nạ của tứ gia. Hoa Suy Hoa cầm micro, buồn bã nói. Vốn muốn trước khi rời sân thi đấu cho mọi người một chút phúc lợi. Không ngờ rằng tôi ngay cả điều này cũng không làm được, tôi là một tuần du giả cận chiến thất bại. Trên màn hình chung lập tức lại là một loạt an ủi động viên. Chúng tôi đã cảm nhận được thành ý của cậu rồi Hoa Hoa. Không sao đâu Hoa Hoa, tháo mặt nạ của anh cũng ok mà. Hoa Suy Hoa hoàn toàn không nhìn lên màn hình chung, bi thương thở dài, quay đầu bắt tay với Tyler. Chúc mừng anh, quán quân. Từ lần đầu tiên chúng ta tranh đấu, tôi đã có linh cảm này. Trận đầu tiên bọn họ đánh, cả hai chưa thăm dò kỹ về đối phương, thế nhưng lúc ấy Hoa Suy Hoa đã nói cảm giác được sự ra đời của quán quân. Mà hiện tại quán quân thật sự được sinh ra. Trong phút chốc pháo mừng cùng vang lên, ánh đèn đồng loạt tối sầm, chuyển thành là pháo hoa nổ tung rực rỡ giữa không trung. Trên màn hình khổng lồ đang chiếu lại từng màn ảnh đặc sắc nhất của tuyển thủ quán quân. Khán giả tự động đứng dậy vỗ tay, tiếng vỗ tay hợp lại tạo thành một đợt thủy triều muôn người hoan hô. Thủy triều sôi động như vậy, ngay cả Tyler đã từng thấy vương giả lên ngôi, giáo hoàng đăng cơ cũng chỉ đến thế. Hắn mãnh liệt cảm thấy, bản thân chỉ cần vẫy tay một cái, hàng ngàn hàng vạn người sẽ tụ lại gọi tên hắn như tiếng vang của núi. Giờ phút này tất cả camera đều vây quanh hắn, mọi ánh mắt đều dõi theo hắn, khách quý mùa giải này đi lên trao cúp vào tay hắn. Tyler nhận cúp bởi vì ánh đèn quá mức chói lọi mà híp mắt, tiếp đó liền thấy Victor ngồi ở hàng đầu tiên cười tươi như hoa. Dường như phát hiện ánh mắt của hắn, hai tay Victor khum quanh miệng, dùng khẩu hình nói, anh là giỏi nhất. Là siêu cấp nam thần vô địch vũ trụ số một thế giới. Tyler nhếch khóe miệng, bỗng nhiên cảm nhận được làm quán quân đúng là rất vui. Hắn nhìn chiếc cúp trong tay, bỗng nhiên duỗi tay, ném về phía Victor. Đây là cúp rỗng ruột rơi thẳng vào lòng Victor. Người sau vẻ mặt ngây ngốc đối mặt với hơn 10 camera đồng loạt truyền qua, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Tyler khoanh tay trước ngực buồn cười nhìn Victor ôm cúp không biết làm sao, cuối cùng nơm nớp lo sợ vươn tay tạo hình chữ V, Victor. Hơn 10 ống kính đều ghi lại cảnh này, trên màn hình chung không ngừng spam bình luận. Chúc mừng đoạt giải quán quân. Chỉnh tề, bỗng nhiên có thêm rất nhiều tiếng cười. Bầu không khí ở hiện trường thật sự quá mức sôi động, rất nhiều khán giả thậm chí còn chảy nước mắt vui mừng, hợp lại tung hô. Ngay cả đạo diễn cũng không cố điều hòa tiết tấu, tùy ý để bầu không khí vui mừng này tiếp tục kéo dài. Mà người dẫn chương trình Tiểu Yêu Tinh cũng kích động đưa micro lên, rốt cuộc có cơ hội một lần nữa lớn tiếng hỏi Tyler. Tứ gia, chúc mừng đoạt giải quán quân. Xin hỏi ngài có cảm nghĩ gì không? Tyler vừa nhận lấy micro trên khán đài đã vang lên tiếng la hét liên tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói một câu đi, thêm một chữ được không tứ gia? Chiến thần hu hu hu. Bên dưới mặt nạ Tyler cũng đang cười, nói với họ hai câu cũng không sao, thế nhưng hắn thật sự không biết mình phải nói gì cả. Tyler bập thầy sát thủ đồ của Odin, im lặng một lát cuối cùng nói. Cảm ơn, người dẫn chương trình, khán giả, hai bình luận viên còn mang tai nghe, giờ phút này liền cười nói. Ôi chao, nam thần băng sơn trước sau vẫn là nam thần băng sơn. Những người khác đoạt giải đều có cảm nghĩ là cảm ơn cha mẹ, cảm ơn bạn bè, cảm ơn huấn luyện viên, cảm ơn XX TV. 2. Nam thần băng sơn đoạt giải cảm nghĩ là tinh hoa được cô đọng cao độ cảm ơn. Trong mắt các fan của tứ gia quả thật đong đầy nước mắt. Quanh năm suốt tháng cũng không gom góp được mấy cái tư liệu sống nam thần nói chuyện. Mỗi ngày đều gào khóc đòi ăn, đói bụng đến sắp chết, khóc đến mù mắt luôn rồi. Tất cả mọi người đều rất sung sướng, rất kích động, thậm chí không ít người không nhịn được mà gào thét để phát tiết cảm xúc bản thân. Cuối cùng người dẫn chương trình Tiểu Yêu Tinh nhịn không được nói. Nam thần, tôi có thể chụp ảnh chung với anh không? Tyler tỏ ý có thể, Tiểu Yêu Tinh lập tức đỏ bừng mặt bay lên vai hắn. Hai camera nhắm chuẩn bọn họ, lưu lại hình ảnh trung thực. Trên màn hình chung, thèm muốn ghen tị, có bản lĩnh thì chụp ảnh chung với tôi nè. Cô cái đồ Tiểu Yêu Tinh giày vò người, cô đây là dùng việc công vào việc riêng. Lấy việc công làm việc tư, còn chưa ghen tị xong, Hoa Suy Hoa cũng đi tới, cố ý bắt chước Tiểu Yêu Tinh nói. Nam thần, tôi có thể chụp ảnh chung với anh không? Tyler ghét bỏ ý bảo có thể. Hoa Suy Hoa cũng chen vào trong ống kính, sau đó hắn bùi ngùi thở dài, bất thình lình xoay người lại ôm thật chặt. Tất cả máy quay, toàn bộ khán giả đều nhìn họ. Tyler nghĩ vẫn nên nhịn một chút, Hoa Suy Hoa ôm cái đùng, sau đó lúc buông tay, bỗng nhiên dùng long chảo thủ. 3. Giật mặt nạ của Tyler xong chảy. Nhanh như chớp, trong nháy mắt Hoa Suy Hoa chạy như điện xẹt, Tyler đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía toàn bộ máy quay. Tất cả mọi người, Người dẫn chương trình, Nani, 4, bình luận viên, ôi đờ mờ, đòn phản công này thật lợi hại. Các fan, Hoa Suy Hoa cầm lấy cái mặt nạ kia, một hơi chạy như điên đến một góc khác, tràn đầy kích động nói thẳng với khán giả. May mắn không làm nhục sứ mệnh, ha ha ha ha ha ha. Hoa Suy Hoa cười đến sắp chết, mừng như điên xoay hai vòng tại chỗ, sau đó bỗng nhiên phát hiện không đúng. Khán giả, Hoa Suy Hoa cô, mặt nạ của tôi đâu? Sao mặt nạ của tôi không còn rồi? Các fan, ha ha ha ha ha, Hoa Hoa anh ngã ngựa rồi. Hoa Suy Hoa còn rất trẻ, lại có một khuôn mặt non nớt, hai mắt hẹp dài lại hơi cong, cho nên lúc đeo mặt nạ mới có dáng vẻ phong lưu. Khán giả cười đùa một trận, sau đó lực chú ý của tất cả mọi người đột nhiên đều bị hút về phía bên kia. Bởi vì giờ phút này ở một đầu khác của sân khấu, Tyler thở dài, hạ tay trái cầm mặt nạ của Hoa Suy Hoa xuống. Kỹ xảo biểu diễn không tồi. Tyler nói với Hoa Suy Hoa. Tiếp đó hắn xoay người lại, không tránh không né, đối mặt với tất cả máy quay, nói. Không có gì đáng xem cả, nhìn xong thì cất hết lòng hiếu kỳ đi. Lúc tham gia thi đấu đồng đội, sau khi nặn lại mặt một lần nữa, Tyler đã thay đổi hết tất cả hình tượng giả lập có thể đổi được, bao gồm cả hình tượng phổ biến ở thế giới ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hiện tại không nghi ngờ gì đó là khuôn mặt của hắn. Lúc này tất cả mọi người, sát thủ chưa bao giờ cảm thấy lộ mặt là một việc đáng để hồi hộp, cũng không hiểu sao những người khác lại cố chấp đến vậy. Cho nên hắn rất bình thản nói xong, chờ 2 giây, lại tiện tay đeo mặt nạ của Hoa Suy Hoa lên, đi xuống sân khấu. Mãi cho đến khi mặt nạ được mang lên, trên khán đài mới có người phản ứng lại. Nương theo đó là một đợt tiếng thét chói tai sôi nổi cực kỳ, trên khán đài hoàn toàn bùng nổ. Má ơi, con vừa nhìn thấy Thượng Đế. Cái này mà nói, không có gì đáng xem thì CNN trên thế giới này còn gì có thể xem nữa. Đem cái mặt nạ kia đi chiên rồi sơi tái. Tôi muốn giết cái mặt nạ đó. Đừng đi mà, Nam Thần, xin ngài cho tôi được liếc mắt nhìn thêm lần nữa đi. Tôi muốn chết, chú thích, 1, nguyên văn mã giáp, Magia ý chỉ người sử dụng đăng ký một cái tên khác ngoài cái tên thường dùng của mình. GT, nick giả, ID trá hình chứ cô phải cái chính thức. Nó cũng là cái biểu tượng hình áo may ô trước tên hiển thị của mình trên YY. Hoặc CC Talk, nếu ai sử dụng thì chắc cũng biết tùy theo cấp độ mà nó có màu khác nhau. 2. Access TV, đài truyền hình Tân Hương. 3. Long Chảo Thủ. 4. Nguyên văn nạp ni, nani, là một từ tiếng Nhật. Nani, hiện tại là từ hay dùng trên mạng của Trung Quốc sử dụng khi hiếu kỳ, nghi vấn, tức giận. Từ nguyên bản của tiếng Nhật là, hè có nghĩa là cái gì? What, cách chương.